Chương 72, trước độn hạ cụ dạ. Nghĩ dạ tốc độ đều rất nhanh. Nhất là hắn tại đều là tinh nhuệ dưới tình huống. Trong chốc lát, Sa Nhẫn đã truy đuổi kỳ giọt đuổi theo ra đến bên trong. Mà trừ cầm đầu hạ cụ dạ, cùng với khác một chút thượng nhận thoáng rút ngắn một điểm khoảng cách bên ngoài, cái khác đại bộ đội nghỉ dạ đều đã bị quăng tại phía sau. Không phải bình thường nghỉ dạ hạ cụ dạ mày nhăn lại. Cái tốc độ này cũng không phải giống nhau nghỉ dạ có thế có được, không rõ ràng đối phương là cái nào thôn người, chỉ sợ hẳn là một cái thượng nhẫn bị một cái không biết lai lịch thượng nhẫn phát giác được hành tung, tình huống cũng có chút phiền phức, coi như đối phương là làng mưa thượng nhẫn, cũng giống vậy có khả năng sẽ truyền lại tình báo cho cổ nổ hạ, phá hư bọn hắn đường vòng tờ kích cổ nổ hạ doanh địa kế hoạch. Phía sau bộ đội dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn dù kỳ, mũ nổ mấy người các ngươi cùng ta tiếp tục đuổi hạ cụ giả ánh mắt một trận lấp lóe về sau, trầm giọng ra lệ. Kỳ do là cái thượng nhẫn, kia tiếp tục để đại bộ đội theo truy liền có vẻ hơi quá ngu xuẩn, một phương diện đuổi không kịp, không được tác dụng, một phương đi hệ nở kha cờ, nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, cũng quá dễ dàng bại lộ, một khi lại bị cái gì khác người phát hiện, hoặc là kỳ do xông vào cái nào đó trong thôn, kia tình báo để lộ khả năng liền sẽ gia tăng thật lớn. Cho nên tốt nhất sách lược ứng đối chính là nàng cùng trong đội ngũ mấy vị thượng nhẫn cùng đi truy, như vậy có thể giảm mạnh bại lộ khả năng. Vân có nỉ giả ứng tiếng, lập tức hướng về sau truyền lại mệnh lệnh, phía sau nỉ giả cu nở dê ngừng lại. Hạ cu giả cùng với rủ kỳ đám người thì tiếp tục hướng kỳ giọt đuổi tới. Siêu siêu theo truy kích tiếp tục, hạ cu giả đám người cùng kỳ giọt ở giữa khoảng cách dần dần rút ngắn, cho đến tiếp cận đến khoảng cách nhất định về sau, bên cạnh một tên thượng nhẫn trong con ngươi hàn mang lóe lên. Khoảng cách đủ thổ độn địa dũng chi thuật hắn quát khẽ một tiếng, hai tay phi tốc kết ấn, hướng trên mặt đất nhấn một cái. Thổ độn nhẫn thuật đang giận đợi ở mức vũ quốc là hàng thấp uy lực, nhưng một chút đặc biệt nhẫn thuật lại ngoại lệ, như là thổ lưu đại hà, địa động chi thuật chủ loại, ngược lại sẽ tăng lên uy lực cùng phạm vi nương theo lấy một cái ghi thổ độn nhẫn thuật thả ra, toàn bộ phía trước đại địa bỗng nhiên phun trào đứng lên, tựa như một chương thảm, thoang cái khiến cho kỳ giọt khó mà trên mặt đất đặt chân, thân ảnh bị ngăn chặn, tiến lên tốc độ chật giảm. Chết đi bên cạnh một tên khác xa nhẫn không chút do dự, cầm trong tay một cây đoạn kiếm trực tiếp nhảy vào tới, đoạn kiếm bỗng nhiên từ phía sau lưng bổ về phía kỳ giọt. Suy bị phun trào mặt đất có hạn chế kỳ giọt, vội vàng phía dưới tựa hồ tránh né không ra cái này một chạm, ở giữa không trung gian nan né tránh một lần về sau, y liền nguyên bị một kiếm từ vai trái bổ tới phải bụng, cả người bị đánh thành hai nửa. Bị đánh thành hai nửa kỳ giọt cũng không xuất hiện bất kỳ vết máu, mà là khì khì một tiếng, hóa thành màu trắng xương mù tiêu tán. Phân thân thuật tại ngươi bên phải một tiếng nhắc nhở từ phía sau lưng truyền đến. Cầm trong tay đoạn kiếm xa nhẫn không chút do dự huy động đoạn kiếm, hướng bên phải chém, đoạn kiếm trong tay cùng xuất hiện tại bên phải kỳ giọt trong tay kiếm cỡ xa nạt va chạm đến cùng một chỗ. Ken tiếng sắt thép va chạm vang lên, kỳ giọt thân ảnh rơi xuống phía sau. Dùng quen đoạn đao, đổi thành kiếm cỡ xa nạt đích xác có chút không quen à. Thanh này kiếm cỡ xạ nạt tựa hồ không có cách nào duỗi dài cùng rút ngắn kỳ do dưới liếc qua trong tay kiếm cỡ xạ nạt về sau, tay trái một tay kết ấn, chỉ đỏ gì tê minh thanh xuất hiện, lôi điện quang mang sen lẫn tại trên mũi kiếm. Siêu siêu siêu cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, ba đạo thân ảnh hướng về kỳ do dưới tờ kích qua tới, từ ba phương hướng giáp công, đều không có sử dụng nhẫn thuật, hiển nhiên là vì để tránh cho ngộ thương, định dùng nhiều người ưu thế. Lấy thể thuật đến trực tiếp giải quyết kỳ giọt. Chết ba người trong con ngươi đều lóe ra hàn mang. Mắt thấy ba phương hướng giáp công, khó mà tránh né, vô luận như thế nào cũng phải bị xé nát thời điểm. Kỳ giọt đồng tử chỗ sâu hình như có một vệt màu vàng kim đồng hồ chợt lóe lên, cả người đột ngột bảy biện ra một loại quỷ dị tốc độ, mũi kiếm vẩy lên bay xuống, liền từ ba người giáp công bên trong xuyên qua đi ra ngày sau đó. Ngân sắc quang mang phun trào đứng lên, nương theo lấy từng tia lôi hồ lấp lóe, một cô mãnh liệt mà cuồng bạo trả cờ dạ ba động từ kỳ giọt trên người phun trào đứng lên, để bạ cụ dạ đám người sắc mặt đều là một trận kỳ biến. Cái này trả cờ dạ ngươi là ai? Bạ cụ dạ nhìn chằm chằm kỳ giọt, trong con ngươi toát ra vẻ cảnh giác. Như vậy trả cờ dạ ba động, có thể liền không chỉ là đơn thuần thượng nhẫn đơn giản như vậy, thậm chí so với nàng còn muốn càng mạnh một chút, tại giới nỉ dạ tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Nhưng nàng lại cũng không nhận biết kỳ giọt, hơn nữa kỳ giọt bề ngoài cũng quá tuổi trẻ nà mì cả giờ mì nà tổ. Kỳ do thuận miệng trả lời một câu, nương theo lấy khó mà nghe rõ âm thanh xuất hiện, hắn thân ảnh hóa thành một vệt ngân quang, trong chốc lát biến mất, hướng về phía trước tập kích hắn thượng nhẫn bên trong một người tránh đi. Tên kia thượng nhẫn sắc mặt kỳ biến, toàn thân lông tơ loe sáng, hoàn toàn không nghĩ tới phía trước so với bọn hắn đều muốn chậm một chút Kỳ do vờ y ma có thể triển lộ ra khủng bố như vậy tốc độ không kịp tại cái này tốc độ cùng khoảng cách dưới, thế thân thuật thuấn thân thuật tất cả đều không kịp sử dụng. Hắn chỉ có thể đem trả cờ dạ rót vào cù nái bên trong, hướng về kia lóe đến ngân quang vùng chém xuống đi. Xem như làng cắt thượng nhẫn, vội vàng phía dưới động tác vẫn là cực nhanh. Nhưng, đối với nhanh gấp 4 Kỳ do dưới ánh mắt, nhưng là cực kỳ chậm chạp, tựa như động tác chậm đồng dạng, có thể thấy rõ ràng làng cắt thượng nhẫn cù nái huy động quy tích. Thời gian gia tốc năng lực này, không hề chỉ là thân thể tăng tốc, mà là thân thể phạm vi bên trong hết thể đều ở vào tăng tốc trạng thái, bất kể là ý thức vẫn là ánh mắt nhanh gấp 4 thời gian gia tốc, cũng liền mang ý nghĩa tại Kỳ do thị giác dưới, toàn bộ thế giới tương đương với thả chậm 4 lần. Đây là khái niệm gì? Liền xem như thượng nhẫn cùng trung nhẫn ở giữa, cũng rất khó có 4 lần chênh lệch lớn như vậy. Tại sao tại Kỳ do trước mặt, phàm là dám cận chiến thượng nhẫn, đều khó mà trèo chống qua một hiệp, chỉ có ỷ lại thế thân thuật cùng thuấn thân thuật mới có thể miễn cưỡng tránh một chút, cũng là bởi vì tại thời gian tăng tốc dưới trạng thái, hai người vị trí tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, thì tương đương với là ở vào hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới ở trong suy ngân sắc quang mang chợt lóe lên. Tên kia thượng nhẫn thần sắc cứng ngắc trên mặt, trong con ngươi còn lưu lại vẻ hoảng sợ cùng khó có thể tin, căn bản dự đoán không đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn nhưng là làng cắt thượng nhẫn, tại tốc độ của đối phương dưới thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể ngăn cản dù kỳ phụ cận mấy tên xa nhẫn kinh hãi lên tiếng. Tại bọn hắn trong tầm mắt, liền thấy kỳ do hóa thành lóe lên ánh bạc mà qua, dù kỳ thân thể liền cứng tại chỗ không nhúc đích, tiếp lấy cả người hướng về hai bên nứt ra, máu tươi văng khắp nơi. Đáng chết ra hỏa này là cố ý vạ cụ già nhìn xem một màn này, con ngươi rụt lại một hồi, sắc mặt cũng là một trận biến hóa. Có được tốc độ như vậy, đối phương không có khả năng bị bọn hắn đuổi kịp, sẽ bị bọn hắn đuổi kịp lý do chỉ có một, đó chính là đối phương cố ý bị đuổi kịp trước độn quá trương sát không chần chờ chút nào, nàng quả quyết phóng xuất ra chiêu bài của mình nhẫn thuật, từ phong hỏa song thuộc tính trả cờ dạ kết hợp hình thành tính chất biến hóa mà sinh ra trước độn huyết kế hạn giới tắm rửa ngân sắc quang mang. Kỳ do thấy cảnh này, hơi chút nghiêng xuống đầu, nói, ta nói làm sao khá quen, nguyên lai là có danh hào ní dạ. Làng cắt trước độn vạ cụ già.